Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì có thể khiến cho Cố Trạch Vũ nhớ mãi không quên? Ngay cả tấm ảnh của cô ấy cũng trân trọng cẩn thận. Tấm ảnh. Trái tim Nhan Thanh bỗng nhiên run rẩy một chút. Khổ sở thoáng vây lấy cô, khiến cho cô có hơi chút bực bội. Đúng vậy, Hàn Tĩnh Nguyệt chính là cô gái trong tấm ảnh kia. Tuy rằng có chỗ thua kém với người trong ảnh, nhưng ngày đó ở bệnh viện, cô vẫn nhận ra cô ấy. Có lẽ chính bởi vì như vậy, cô đại khái có chút cảm xúc khác thường. Cũng có thể là, thật ra người cô để tâm không phải người mà Cố Trạch Vũ cố tình giấu giếm, mà là để tâm đến người có tiếng cười giòn giã khi được Cố Trạch Vũ đẩy trên xe lăn kia. Có thể yêu thích thật sự không cần lý do. Bất kể cô ấy là kẻ điên hay kẻ ngốc, thì thích vẫn là thích. Tình cảm hơn 20 năm, đúng là cô không thể thắng nổi. Thế thì cô đứng ở đây, miệng hùm gan sứa rốt cuộc vì cái gì? Thằng cái nhớ mất đi tất cả sức lực. Nhàn Thành mỉm cười lắc đầu thở dài một tiếng. Được rồi, cô thắng. Cô thích Cố Trạch Vũ thì mang đi được rồi đó. Nhưng mà cô Hàn, tôi thật sự không biết Cố Trạch Vũ uống cà phê gì hay hút thuốc hiệu gì. Nhưng tôi biết, trước khi nhập cuộc, anh ấy thích hôn tôi ở đâu? Anh ấy thích nhát từ thế nào? Còn có mỗi lần bình thường của anh ấy cũng không dưới một tiếng đồng hồ. Chúc cô may mắn. Lúc Nhàn Thành trở về khách sạn đã là 9 giờ tối. Chiều nay tuy rằng không tính là ngoạn mục, nhưng cái sang một trận với Hàn Tĩnh Nguyệt ngược lại khiến cô có chút buồn bã. Ở lại sảnh lầu 1 gặp phải một đồng nghiệp đang xuống dưới để ăn cơm. Người nọ thấy Nhan Thanh ngẩn người, tiếp đó bật cười sảng khoái, cũng đi theo cô đến thang máy bên kia. Nghe nói bài tối cơ mà, đến lúc nào vậy? Nhan Thanh gật đầu với anh ta. Khoảng giữa trưa, hôm nay ở hội triển lãm thế nào, có thu hoạch được gì không? Cũng vậy thôi à, còn tưởng rằng cô ở trong phòng ngủ suốt chứ, hóa ra cũng ra ngoài. Ừ, ra ngoài đi dạo một lát. Phó Tổng Vương còn bảo cô đi đường mệt nhọc để cô ngủ đừng đánh thức cô nữa chứ. Nhàn Thành liền cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này đột nhiên nhớ ra bản thân đến Thượng Hải rồi nhưng vẫn chưa gặp mặt lãnh đạo. Lên tiếng cười chào hỏi nữa chứ. Sự thất lễ này cũng không phải là nhỏ nha. Ha ha, vốn dĩ cảm thấy mệt mỏi lắm. Kết quả do mệt quá mà không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Đồng nghiệp quay đầu cười cười để lộ ra hàm răng trắng hiếu. Phó Tổng Vương mới vừa đi cùng hai người bạn. Bây giờ còn chưa ngủ đâu, cô lên đó nhanh đi. Đôi lúc anh ấy đang tìm cô có chút chuyện đó. Có chuyện gì? Chắc là tâm đắc khi lấy được giải thưởng đó. Nghe nói lần này, hễ là nhà thiết kế và đơn vị được đề cử, đều phải trình bày một bài thuyết trình khoảng 2 vạn chữ. Nói xong thì phát hiện thang máy vừa đến, liền túm lấy tay áo Nhàn Thanh, nhẹ giọng thúc giục. Nào, ưu tiên cho phụ nữ, nghe lên đi, lần nữa là cửa đóng lại đó. Còn Nhàn Thanh thì nghiền cửa thang máy mở rộng ra. Bỗng nhiên sinh ra một sự xúc động. Nếu như thế này mà kẹp chết cô thì coi như là hết. 2 vạn chứ sao? So với muốn lấy mạng của cô thì có gì khác nhau? Nhưng chết người hơn nữa là còn ở phía sau. Đúng là tầm đắc khi lấy được giải thưởng chết thiệt đó, đâu chỉ có 2 vạn chữ, mà là 2 lần 2 vạn chữ, tức là không thể ít hơn 4 vạn chữ. Bình thường cô nghe diễn văn cũng trên dưới 7 vạn chữ rồi, còn 4 vạn chữ à? Chẳng lẽ cô phải móc phần mộ tổ tiên? Dựa vào sa phả tổ tiên nhà họ Nhan, tận thời Khang Hy mà viết sao trời. Hơn nữa, 3 cá nhân và đoàn thể đứng đầu còn phải đứng lên đài để diễn thuyết. Đây rõ ràng là hại người khác sống dở chết dở đây mà. Nhan Thanh, cô không sao chứ? Phó Tổng Giám đốc Vương là cháu ngoại trai của ông Tổng Nhan Thanh, cũng xuất thân từ thiết kế quảng cáo. Tình thông nghiệp vụ là người tài vừa mới 30 tuổi. Bình thường anh ta cùng đám người bộ phận thiết kế rất thích quậy tơi bời. Trường hợp Nhàn Thành là người đang mộng tưởng đến bộ phận thiết kế, cho nên quan hệ cũng không tệ. Lúc này thấy vẻ mặt muốn chết không muốn sống của cô, ít nhiều cũng cảm thấy không nhận tâm. Tôi có chuyện, chuyện rất lớn. Anh có biết tôi thi môn ngữ văn ở trường chỉ có 45 điểm hay không? Nhàn Thành nâng tách trà lên uống một hơi vào, sau đó ôm đầu nghiêng người cười lăn lộn trên sofa. Phó Tổng Vương, việc cái gì mà dài quá vậy, sao lại phải diễn thuyết? Bậc thầy Jennifer nói đó. Cô biết anh ta chưa bao giờ ra bài theo lẽ thưởng mà. Tôi hận anh ta. Không phải cô vẫn luôn lấy anh ta làm mục tiêu phấn đấu hay sao? Nhưng kể từ ngày hôm nay, tôi quyết định nguyền rủa anh ta. Nhàn Thành thở dài ngồi ngay ngắn lại. Sau đó dùng ánh mắt thật sự nghiêm túc nhìn người ngồi đối diện. Phó Tổng Vương, năm 2012 cũng sắp đến rồi. Thứ chúng ta nên chuẩn bị chính là nến, lương thực và nước nữa. Mà không phải là mấy thứ hư vô mờ mịt này. Trời đất! Phó Tổng Vương bất đắc dĩ mỉm cười, cũng hùa theo trêu gạo một câu. Quay về hiện thực đi, toàn thân cô đều là toàn gai nhọn kìa. Nhàn Thành lại lăn lộn trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net